LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, ta muốn gặp hắn. Một giây nhớ kỹ, luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách võng, đổi mới nhanh, không pop up, miễn phí đọc. Thì Đạt Khai liền trực tiếp như vậy rời đi, lưu lại lòng tràn đầy bực bội Tô Khải Hải. Nếu như qua mấy ngày Tô Minh chiêu này vô dụng mà nói, loại kia đợi hắn thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Mẹ nó, hôm nay thật sự là xui xẻo. Bao lâu đều không ngã sấp xuống qua. Mà lúc này ở xa hoa lao vụt xe thương vụ bên trong, thì Đạt Khai nhìn xem chính mình quấn lấy vải màu trắng bàn tay. Trên mặt rõ ràng vẫn còn có chút nhức cả trứng. Bất quá thì Đạt Khai vẻn vẹn cảm giác cái này là mình vận khí không tốt mà thôi. Về phần Tô Minh nói chuyện, thì Đạt Khai lúc này cũng sớm đã đem Tô Minh cấp quên mất. Một cái giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ mà thôi. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền đi ra đi lừa gạt, cũng không biết là thế nào nghĩ. Thì Đạt Khai ở Ninh Thành thành phố có một chỗ trụ sở tạm thời. Cái này là Thì Đạt Khai ở đến Ninh Thành trước đó liền sớm mua trụ sở. Đối với người bình thường tới nói, nhà cửa thứ này là cả một đời sự tình. Có thể là đối với kẻ có tiền tới nói, nhà cửa cũng không tính là gì. Muốn mua liền mua, rất dễ dàng. Lần này đến Ninh Thành, thì Đạt Khai lão bà cùng đại đa số người nhà đều không tới. Vẻn vẹn con trai của Thì Đạt Khai cùng con dâu cùng theo một lúc tới. Sở dĩ mang nhi tử tới, là bởi vì Thì Đạt Khai muốn mượn đến nội địa đầu tư cơ hội này. Vừa vặn rèn luyện một chút con trai mình, con dâu mang theo Thì Đạt Khai tôn nữ, cũng cùng một chỗ theo tới. Chí Thành làm sao còn chưa có trở lại. Ban đêm về đến trong nhà về sau, đến lúc ăn cơm chiều gian, thì Đạt Khai liền mở miệng hỏi một câu con trai mình làm sao không có trở về. Con dâu mở miệng nói ra, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi gọi điện thoại không ai tiếp, đoán chừng là tại bên ngoài có việc gì. Thì Đạt Khai một chút nhíu mày, liền không có lại nói cái gì, mà là cầm lấy đũa, nói ra, vậy liền mặc kệ hắn. Chúng ta ăn cơm trước đi. Đinh linh linh, cơm ăn một hồi về sau, thì Đạt Khai cái kia khuôn mặt mỹ lệ con dâu bất thình lình nhận được một cú điện thoại. Điện thoại mới kết nối đâu, con dâu sắc mặt liền bỗng nhiên biến một chút, lập tức điện thoại ngã xuống đất. Ước chừng cứ thế 2 giây về sau, lúc này mới hốt hoảng nhặt lên trên mặt đất điện thoại, trực tiếp hỏi, các ngươi không có nói đùa với ta chứ? Cái này sao có thể? Con dâu cái này vừa kinh vừa sợ biểu hiện để Thi Đạt Khai có chút không vừa ý. Gả vào bọn hắn thi ra, liền nên có thượng lưu xã hội bộ dáng. Ngay cả tâm tình mình đều khống chế không tốt, vậy làm sao có thể làm? Thế là Thi Đạt Khai có chút bất mãn địa mở miệng nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha, mới vừa rồi là người bệnh viện gọi điện thoại tới. Nói là Chí Thành hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Trước mắt đang ở bệnh viện bên trong đây. Có thể thấy được con dâu lúc này biểu hiện trên mặt vẫn là có chút bối rối. Lạch cạch, cái này đến phiên Thi Đạt Khai không bình tĩnh. Trong tay một đôi tinh xảo đũa trực tiếp rơi xuống ở trước mặt trắng noãn trên bàn cơm. Lập tức Thi Đạt Khai lập tức khẩn trương hỏi. Chí Thành làm sao? Hắn làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Ta cũng không biết. Vừa rồi trong điện thoại không có nói rõ ràng. Chúng ta vẫn là nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Con dâu nói ra, thì Đạt Khai nào còn có dư ăn cơm. Hắn liền cái này một đứa con trai nha. Nếu như xảy ra chuyện mà nói hắn cũng không cần sinh hoạt. Thế là thì Đạt Khai cùng con dâu tranh thủ thời gian liền tiến về bệnh viện. Đi tới bệnh viện trong phòng bệnh. Lúc này con trai của Thi Đạt Khai giải phẫu vừa vặn mới tiếp xúc không đầy một lát. Thi Đạt Khai cùng con dâu tiến vào phòng bệnh về sau, lập tức khẩn trương hỏi. Chí Thành nha, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không có việc lớn gì. Liền là xương bắp chân gãy. Vừa rồi làm giải phẫu, ở bên trong đánh thép tấm. Đoán chừng phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Con trai của Thi Đạt Khai mở miệng nói một câu. Vừa nghe nói không có việc lớn gì, thì Đạt Khai một trái tim mới xem như buông ra. Không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Lập tức thì Đạt Khai hỏi, người nói một chút ngươi chuyện gì xảy ra? Mở xe còn có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Con trai của Thi Đạt Khai ngượng ngùng cười một chút, lập tức nói ra, mới đi đến nội địa không bao lâu. Đối với nơi này giao thông còn không phải rất thói quen. Hôm nay biến đạo thời điểm không phải rất kịp thời. Kết quả đụng vào, nói đến Thi Đạt Khai hai ngày này qua là cực kỳ không hài lòng. Nhi tử ở trong bệnh viện nằm đâu? Làm Thi Đạt Khai rất lớn một bộ phận thời gian đều hao phí ở trong bệnh viện. Trên phương diện làm ăn sự tình cũng không có công phu đi quản. Ngược lại là cho Tô Khải Hải một chút thở dốc cơ hội. Nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ coi như. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay Thi Đạt Khai tôn nữ cũng có chút không bình thường. Ban đêm thường xuyên khóc ngủ không yên. Mặt khác cho bú đều không ăn. Một cái mấy tháng đại tiểu hai. Nhìn tinh thần phi thường kém. Đi bệnh viện kiểm tra. Thậm chí đều không làm rõ ràng được đến cùng là cái gì triệu chứng. Mấy ngày nay họa vô đơn chí. Nhưng làm Thi Đạt Khai cho sầu chết. Thậm chí tóc đều bạch tận mấy cái. Mấu chốt Thi Đạt Khai ở Ninh Thành mấy chỗ đầu tư. Mấy ngày nay cũng liên tiếp không ngừng xảy ra vấn đề. Để Thi Đạt Khai có chút hoài nghi nhân sinh. Bên trên nửa đời người qua một mực xuôi gió xuôi nước Thi Đạt Khai. Thậm chí lúc này đều có chút hoài nghi mình. Tâm nói là đến cùng phải hay không gần nhất số con dẹp. Nếu không mà nói làm sao vận khí sẽ như vậy kém đây. Cha, các ngươi chúng ta đến Ninh Thành về sau. Có phải hay không trêu chọc đến cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nếu không mà nói, làm sao gần nhất chuyện xui xẻo một mực không ngừng. Con trai của Thi Đạt Khai đã xuất viện về nhà. Ở một chỗ trong biệt thự xa hoa. Con trai của Thi Đạt Khai nhịn không được nói với Thi Đạt Khai một câu. Nói hưu nói vượn thứ gì? Uổng cho ngươi vẫn là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người. Cả ngày liền nghĩ những này loạn thất bát tao đồ vật. Thi Đạt Khai nghe xong lời này. Lập tức cau mày đem con trai mình giáo huấn một lần. Nhìn sắc mặt có chút nghiêm túc bộ dáng. Bởi vì Thi Đạt Khai người này bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói những vật này. Bởi vì hắn xưa nay không tin tưởng những vật này. Bất quá lần này Thi Đạt Khai nội tâm lại xuất hiện dao động. Chớ nhìn hắn ngoài miệng khiển trách con trai mình. Trên thực tế Thi Đạt Khai lúc này trong đầu lại nghĩ đến Tô Minh. Còn nhớ kỹ ngày đó ở nhà máy. Tô Minh nói qua hắn gần nhất có họa sát thân. Sẽ chuyện xui xẻo quấn thân. Kết quả còn giống như thật sự là từ ngày đó bắt đầu. Chuyện xui xẻo liền tiếp tục không ngừng. Đây cũng không phải là Thi Đạt Khai tin hay không sự tình. Như sắt thép sự thật bày ở trước mặt. Người đặc biệt là ở gặp được chuyện xui xẻo thời điểm. Tâm lý sẽ trở nên có chút yếu ớt. Lúc này đại đa số người đều là như thế này tâm tính. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Không được Thi Đạt Khai cái này càng nghĩ càng ngồi không yên. Thế là liền trực tiếp đứng lên. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái Tô Minh. Thế là trước hết đi mở mang khu nhà máy bên kia tìm Tô Khải Hải. Tô Khải Hải cũng không rõ ràng tình huống đến cùng thế nào. Vì lẽ đó không dám khởi công. Nhìn thấy Thi Đạt Khai về sau. Tô Khải Hải có chút bận tâm. Nói ra, Thi Tổng, ta còn không có khởi công. Mời ngươi lại cho ta hầu như ngày thời gian. Ta hôm nay đến cũng không phải vì cái này sự tình mà. Đến. Người cái kia hội xem phong thủy chất tử đâu. Ta muốn gặp hắn. Thi Đạt Khai có chút nóng nảy địa nói một câu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.